Bích Thanh ngẩng đầu đáp, từ trong mắt nàng, Hạ Phu Dung nhìn thấy một loại kiên định khác. Nương nương bớt giận, cái kia là tỉ muội nô tỳ vui đùa, nương nương không cần tưởng thật. Bích Quỳnh vội vàng nói xong lại vẫn lôi kéo ống tay áo Bích Thanh, nói nhỏ. Nhanh tạ ơn a, ai ngờ Bích Thanh gốc tới cùng. Chúng ta ở trong miếu Quan Âm đã từng phát thệ, có Quan Âm nương nương nhìn, còn có Ngọc Hoàng Đại Đế nghe, tại sao nói là trò đùa. Hạ Phu Dung mỉm cười. Vậy nếu Bích Quỳnh cũng đến Dư Điệp Cung thì sao? Cách chương.